bảo các vị tới chính là cần các vị đối mặt, tiến hành điều tra rất nhiều tuyệt địa ở sâu phía trong. Hiện tại có thể nói cho các ngươi thích ứng trước mà thôi. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một lát, sau đó cẩn thận một chút là được. Theo tình huống bình thường, những nơi trên địa đồ có thể đánh dấu hoàn mỹ ra được, với thực lực chúng ta đều có thể đi qua. Mọi người gật đầu, lại mở địa đồ, phát hiện phía sau vẫn có mấy nơi được vẽ rõ ràng. Huyễn cảnh, Vu Nhai khẽ nhíu mày, chợt vừa nhìn về phía sa mạc. Loại cảm giác quen thuộc này càng thêm mãnh liệt. Sau đó, hắn đi từng bước một qua. Không có người nào ngăn cản hắn. Nhưng trong số nhân vật trọng yếu của hoàng tộc huyền binh đã có người đứng lên, nhìn chằm chằm vào hắn. Chỉ cần Vu Nhai có hành động khác thường, sẽ trực tiếp ngăn cản hắn. Nếu như hắn dám cứng rắn ra tay, vậy đánh chết hắn, hoặc bao vây hắn. Đương nhiên, hiện tại bọn họ không hy vọng Vu Nhai động thủ, cũng tin tưởng hiện tại Vu Nhai sẽ không động thủ. Vu Nhai chắc hẳn chỉ còn hiểu rõ hơn về thế giới này. Nơi này có hướng đạo tốt nhất. Hắn chỉ có một mình, muốn tiếp tục đi sâu vào trong thực sự rất khó. Vu Nhai chắc hẳn cũng đoán được xung quanh gần như đều bị đế quốc huyền binh nắm trong tay. Hắn khẳng định sẽ hy vọng tiếp tục đi tới, tiến vào nơi sâu hơn lại càng nguy hiểm hơn mới động thủ. Đúng vậy, Vu Nhai quả thực cũng nghĩ như vậy. Hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất để rời đi. Tuyệt địa xung quanh còn chưa đủ nguy hiểm, đế quốc huyền binh có thể dễ dàng nắm trong tay. Nếu như bây giờ hắn rời khỏi đội ngũ, sợ rằng không được thu được kết quả tốt. Vào sâu hơn nơi có tuyệt địa nguy hiểm hơn, nơi không bị đế quốc huyền binh nắm trong tay mới là thời cơ tốt nhất của hắn. Cũng chính bởi vì lĩnh hội được suy nghĩ này của Vu Nhai, huyền binh đại đế mới không vội động thủ, mới dám lập ra kế hoạch lấy Vu Nhai đi đối phó với độc cô chiến huyền. Mặc dù Vu Nhai biết huyền binh đại đế lĩnh hội được suy nghĩ của hắn, cũng không có cách nào lập tức rời khỏi đội ngũ. Điều này có lẽ có thể nói là một sự ăn ý trong tính toán. Căn nguyên của sự ăn ý này chính là đến lúc đó lại tập hợp thực lực. Hiện tại nếu như tập hợp lại, sợ rằng sẽ là kết quả lưỡng bại câu thương. Bất kỳ ai cũng không muốn động thủ sau. Nơi này là không ngờ sa mạc này là Phù Văn Trận. Phù Văn Trận trong huyền binh điển và đoạn thiên nguyên giới. Thời điểm cao thủ đế quốc huyền binh theo dõi hắn, Vu Nhai chợt ngừng lại ở ngay chỗ sát với sa mạc. Sau đó toàn thân hắn trở nên run rẩy, khiếp sợ nhìn sa mạc trước mắt. Hắn rốt cuộc đã biết tại sao mình lại có cảm giác rất quen thuộc. Không ngờ sa mạc phía trước là do Phù Văn Trận diễn biến ra huyễn cảnh Phù Văn. Mỗi cục đá đều là vật dẫn của một Phù Văn. Toàn bộ sa mạc chính là một Phù Văn Trận cực lớn. Hơn nữa, điều để cho Vu Nhai cảm thấy khiếp sợ hơn chính là Phù Văn gần như không hiện ra. Ngươi không nhìn thấy Phù Văn bên trong. Giống như đế quốc huyền binh, đến bây giờ cũng không biết đây là một huyễn cảnh Phù Văn. Cũng chỉ có Vu Nhai loại cao thủ nắm giữ tròn 7-6 góc Phù Văn huyền binh điển mới có thể nhìn ra được. Nhưng muốn hắn hoàn toàn giải được sa mạc này vẫn chỉ là giấc mộng. Bởi vì hắn thực lực Phù Văn còn chưa đạt được tới cảnh giới giải được sa mạc, thậm chí là lợi dụng sa mạc. Hắn có lẽ có thể dẫn động Phù Văn của sa mạc này, nhưng dưới tình huống không cẩn thận quan sát, hắn vẫn không dám bảo đảm. Vu tiểu tử đã phân tích rõ ràng về dân thổ cư cấp thần tướng kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1796, tu luyện Phù Văn. Đối với địa thế của kinh thiên nguyên giới thật ra hắn cũng không hiểu lắm, cảm ngộ cũng không sâu khắc. Dù sao khi đó thực lực của hắn vẫn chỉ là thiên binh sư đỉnh phong mà thôi. Vừa rồi, thời điểm hắn từ trên nhìn xuống ao đầm rừng xương, phát hiện bất kể là rừng xương hay đầm lầy trước đó chỉ có ma thú đều có một trận pháp. Chỉ là hắn xem hoàn toàn không hiểu, nếu không phải trên phương diện trận pháp, hắn vô cùng cường đại, chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy đó là một trận pháp. Không, thậm chí nếu như không phải thấy được tâm trận thảo nguyên và Phù Văn trận sa mạc, hắn cũng sẽ không ý thức, suy nghĩ về phương diện trận pháp này. Nhưng ở đây có dân thổ cư đặc biệt tương tự với dân cổ duệ. Bọn họ lại không thể rời khỏi rừng xương. Đã rất rõ ràng, có lẽ chỉ sau khi cảm ngộ được địa thế của nơi này mới có thể giải ra nhiều mê hoặc hơn nữa. Vu Nhai thì thào tự nói: "Đáng tiếc, địa thế của nơi này thật sự quá khó khăn. Lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ có thể cảm ngộ được như vậy, khiến hắn buồn bực là chuyện bình thường không có gì lạ. Hắn căn bản cũng không biết nên bắt tay vào làm từ chỗ nào. Có thể khi bay đến vị trí cao nhất, thấy rõ toàn bộ nơi thần bí mới có khả năng cảm ngộ. Nhưng bầu trời hung hiểm như vậy, làm thế nào để bay đến vị trí cao nhất? Nan giải, thật sự nan giải. Có lẽ còn có một biện pháp, chính là tìm được trung tâm của nơi thần bí này, hoặc là tìm được nơi ở của vị cao nhân đã chế tạo ra nơi thần bí này mới có thể giải được. Đương nhiên, có lẽ phiến đá thần bí cũng có thể chỉ dẫn điều gì đó." Vu Nhai lại thầm nói với mình. Hắn lắc đầu. Tất cả cũng không phải có thể tưởng tượng là được. Vẫn phải tiếp tục đi sâu vào bên trong, tìm hiểu rõ hơn nữa mới được. "Bách tộc vương, không biết ngươi đã phát hiện ra điều gì?" Trưởng công chúa phát giác Vu Nhai phát hiện ra điều gì đó, đã hạ mình đi tới trước mặt Vu Nhai dò hỏi. Vu Nhai ngước mắt lên nhìn trưởng công chúa trước mắt giống như yêu bà, thân thể nhảy phát lên một cái, nhổ cọng cỏ trong miệng ra sau đó nói: "Quả thực phát hiện ra vài điều, chỉ có điều còn chưa thực sự xác định được, có lẽ phải tiến vào sâu hơn nữa mới có thể hiểu rõ hơn." Quả nhiên có phát hiện, trong mắt các nhân vật trọng yếu của đế quốc huyền binh đều có tinh quang chớp hiện. Trong lòng tất nhiên càng khẳng định cách làm của huyền binh đại đế là đúng đắn. Xem ra Vu Nhai thật sự hiểu được rất nhiều điều mà đế quốc huyền binh không hiểu rõ. Chỉ có điều muốn hắn nói ra là chuyện không có khả năng. Hiện tại hắn có thể nói như vậy, cũng không phải sau khi hiểu được, hắn sẽ thật sự chia sẻ với những người khác. Chẳng qua là khiến tim mọi người thêm ngứa ngáy mà thôi. Chủ yếu nhất là hắn nói như vậy, đế quốc huyền binh muốn tiêu diệt hắn cũng phải cân nhắc một chút. Vu Nhai phát hiện ra điều gì, nếu như trực tiếp giết chết hắn, tất nhiên không có cách nào nhận được thêm tin tức từ trong miệng hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người lại chớp hiện, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại. Sau đó mọi người tiếp tục xuất phát. Mọi người tiến vào trong sa mạc đầy ảo cảnh. Đối với Vu Nhai mà nói, sa mạc này đối với hắn căn bản không tạo thành vấn đề. Vấn đề chủ yếu vẫn là có thể không mượn phù văn trận cực lớn của sa mạc này để phù văn của hắn tiến bước, đồng thời xác định được có thể dẫn động phù văn trận trong sa mạc hay không. Nếu như có thể mượn lực lượng của nơi thần bí này, như vậy hắn ở chỗ này sẽ càng thuận buồm xuôi gió hơn. Mọi người theo sát nhau một chút, tập trung linh giác lại cùng một chỗ. Nếu như lạc đường, các ngươi sẽ lập tức biến mất, đồng thời chết ở trong huyễn cảnh khủng khiếp của sa mạc này. Tiến vào sa mạc, mọi người liên kết linh giác, một người khóa chặt một người. Chỉ có như vậy, mới không sợ có người sẽ lạc đường. Nếu ở trên địa đồ đế quốc huyền binh đã vẽ rất rõ ràng nơi đây, tất nhiên là không khó đi qua. Nói trắng ra là, mấy tuyệt địa trước cũng chỉ để mọi người thích ứng một chút mà thôi. Trưởng công chúa nói nguy hiểm như vậy, thật ra cũng chỉ muốn biểu thị nàng hiện tại chính là lão đại, muốn lập uy tín ở trong đội ngũ này mà thôi. Luyện Khinh Vũ, ngươi có cần đi vào tiểu thế giới binh linh của ta không? Trưởng công chúa nhìn về phía Luyện Khinh Vũ hỏi. Luyện Khinh Vũ mỉm cười, trả lời: "Đa tạ trưởng công chúa, ta không cần. Ở đây vẫn không nhốt được ta, cũng không cần khóa linh giác ở trên người ta. Ta sẽ không lạc đường, cũng tuyệt sẽ không biến thành một bộ hài cốt." Luyện Khinh Vũ trước sau vẫn bộ dạng bình tĩnh. Hắn hiện tại giống như cao nhân ẩn nấp ở trong đội ngũ. "Bách tộc vương." Trưởng công chúa không biết vì sao lại tin Luyện Khinh Vũ như vậy, dường như lời của hắn có ma lực gì đó. Sau đó nàng lại dò xét, nhìn về phía Vu Nhai. Nàng thật sự tò mò, không biết có phải Vu Nhai thật sự phát hiện ra điều gì hay không. "Ta cũng không cần." Vu Nhai cũng bình tĩnh mỉm cười, nực cười. Phù văn trận làm sao có thể vây khốn được hắn? Cho dù hắn còn chưa học được toàn bộ, mặc dù không biết còn lại bao nhiêu góc cần tiếp tục học. Hơn nữa, hắn còn thuận tiện nghiên cứu phù văn trận sa mạc này, chủ động để linh giác bị khóa lại sao? Làm sao có thể? Lại nói, chủ động thả lỏng thể xác và tinh thần để linh giác khóa lại cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Trưởng công chúa gật đầu, Nàng thật tò mò không hiểu Vu Nhai dựa vào đâu mà tự tin như vậy. Chỉ có điều nàng cũng không hỏi nhiều. Nàng chỉ âm thầm cười lạnh. Có lẽ lấy thực lực của hắn bây giờ có thể vượt qua sa mạc. Nhưng phía sau còn có nhiều viễn cảnh nguy hiểm hơn. Hắn có thể vĩnh viễn không cần liên kết với linh giác của mọi người sao? Bất kể thế nào, mọi người càng lúc càng cảm thấy Vu Nhai có bí mật rất cường đại. Tiến vào sa mạc, mọi người nối liền thành một đội, bắt đầu lĩnh hội huyễn cảnh nơi này. Tuy rằng Luyện Khinh Vũ nói như vậy, nhưng tất cả mọi người vẫn có ý thức bảo vệ hắn. Người này lại là điểm mấu chốt bảo đảm tuyệt sát Vu Nhai, thậm chí là Độc Cô Chiến Huyền. Nếu như hắn có chuyện gì, làm không tốt Huyền binh đại đế sẽ trực tiếp giết chết mọi người. Còn lại Vu Nhai tự động tách ra. Chỉ có đám người Lữ Nham và Lý Thân Phách đi theo phía sau hắn. Dường như thoáng cái đội ngũ đã chia ra rõ ràng làm hai thế lực. Một thế thuộc về đế quốc Huyền binh, một thế lực còn có thuộc về Vu Nhai. Vu Nhai không để ý đến những người khác, thậm chí không để ý tới đám người Lữ Nham. Phải biết rằng, cho dù bọn họ bị huyễn trận làm cho mê hoặc, Vu Nhai vẫn có thể tìm bọn họ trở về. Hiện tại nhiệm vụ của Vu Nhai là cố gắng tu luyện địa thế và nghiên cứu phù văn trận. Địa thế, Vu Nhai tất nhiên muốn mượn huyễn ảnh của thần huyền khí điển để tu luyện. Phù văn trận, không chỉ phải nghiên cứu phù văn trận sa mạc ở đây, còn phải tiếp tục tu luyện phù văn của huyền binh điển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1797, trận pháp nguyên giới non trẻ chỉ cần có thể nắm giữ càng nhiều góc phù văn, nói không chừng ở trong nơi thần bí này có thể càng thuận buồm xuôi gió hơn. Mà khi hắn đi tới trung tâm sa mạc, đối với chuyện chiến đấu cùng đám người của đế quốc huyền binh cũng càng lúc càng nắm chắc hơn. Bởi vì hắn phát hiện, hắn thật sự có thể mượn toàn bộ lực lượng phù văn của sa mạc để chiến đấu. Đương nhiên, muốn giết chết mọi người ở đây tạm thời vẫn chỉ là nằm mơ. Thực lực của hắn còn chưa đủ để làm được điều đó. Giống như ở trong thế giới lữ giả lúc trước, hắn vô ý dẫn động phù văn của thế giới lữ giả, cũng không phải là vạn năng, nhưng đã có thể rất kinh khủng. Hắn tin tưởng, chỉ cần phù văn của huyền binh điển tiếp tục tiến bước, hắn tuyệt đối có thể dẫn động được càng nhiều lực lượng sa mạc hơn. Hắc hắc, dù thế nào huyền binh đại đế cũng sẽ không nghĩ tới, ở đây còn có thể có sân nhà của ta. Trong lòng Vu Nhai đang lặng lẽ nói, không chỉ là phù văn trận, còn có tâm trận, thậm chí có thể tiếp còn có thể có sát trận. Nói đến sát trận đã đến. Xuyên qua sa mạc, phía trước lại xuất hiện một rừng đá do sa mạc diễn sinh ra. Vừa nhìn thấy rừng đá, có thể cảm giác được sát khí khủng khiếp ở bên trong. Rừng đá này có vài phần tương tự với rừng đá hắn đã ném ra khi chống đỡ bảy kiếm kinh thiên. Mà khi đến rừng đá, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Vu Nhai. Rất nhiều người ở đây đã len lén xuống bách tộc loạn địa điều tra xung quanh các lục thiên sát trận. Nơi đó khí tức cũng gần giống với ở đây. Chỉ có điều không có sát trận kinh khủng như ở bách tộc loạn địa kia mà thôi. Dù vậy, bọn họ đã có thể xác định sát trận này chính là loại sát trận Vu Nhai từng đánh ra. Cùng lúc đó, Vu Nhai cũng rất phối hợp lộ ra sắc mặt khiếp sợ. Mặc dù hắn sớm đoán được vẫn khẽ nói, hình như thật sự là lục thiên sát trận. Tại sao ở đây lại có thể có lục thiên sát trận được? Ở đây thật sự là huyền thiên nguyên giới sao? Đúng vậy, đúng là lục thiên sát trận, chúng ta đã sớm phát hiện ra. Chúng ta cũng không biết vì sao ở đây lại tồn thứ lục thiên nguyên giới của ngươi. Có lẽ trở ra ngươi có thể có phát hiện gì đó. Trưởng công chúa gật đầu một cái nói. Trước đây đế quốc huyền binh cũng không biết cái này gọi là lục thiên sát trận. Vẫn chờ sau khi Vu Nhai đánh ra tuyệt địa sát lục mới biết được. Là mãi đến khi huyền binh đại đế nhận được tin tức về thần chi nguyên giới mới biết được. Trước đây bọn họ cũng cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao Vu Nhai có thứ trong nơi thần bí của bọn họ? Bọn họ cũng tin chắc nơi thần bí này đầy thần bí và cường đại này có lực lượng ngăn cản kinh thiên nguyên giới. Chỉ là khi đó bọn họ không có cách nào gọi Vu Nhai đến hỏi cho rõ rằng. Dù sao khi đó Vu Nhai đã trở thành nhân vật không thể tùy tiện khống chế được. Hơn nữa nơi thần bí lại là tồn tại nghiêm mật nhất của đế quốc huyền binh. Chỉ là mấy nghìn năm qua bọn họ vẫn không điều tra được rõ ràng. Thế hệ huyền binh đại đế này thậm chí cũng lười đi nghiên cứu nhiều. Cùng lắm để người đi vào rèn luyện mà thôi. Mãi đến sau khi lục thiên sát trận của Vu Nhai xuất hiện, huyền binh đại đế mới chính thức coi trọng. Mặc dù không biết thần chi nguyên giới, huyền binh đại đế cũng nghĩ biện pháp dụ dỗ Vu Nhai tới đế đô. Cũng chính bởi vì lục thiên sát trận tồn tại, huyền binh đại đế mới có thể có khát vọng như vậy, đồng thời có quyết tâm để Vu Nhai tới tìm kiếm, giải ra đầu mối của nơi thần bí này, mà không phải là trực tiếp giết chết hắn. Vu Nhai thực sự có giá trị lợi dụng. Đội ngũ lại tiến vào sát trận rừng đá. Lần này trưởng công chúa cũng không muốn thiết lập uy tín gì nữa, mà trực tiếp để Vu Nhai dẫn đường. Vu Nhai cũng không khách khí. Tất cả đều biết mình học lục thiên sát trận, cũng không có gì cần che giấu. Mà sau khi tiến vào trong, Vu Nhai đã phát hiện ra rất nhiều chỗ không đúng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nhìn ra được nơi này là đào hố cho ta. Tất cả đều biết Vu Nhai nắm giữ sát trận của lục thiên nguyên giới. Như vậy đương nhiên cũng lo lắng Vu Nhai mượn lực lượng của lục thiên sát trận. Nhưng trên đường bọn họ tiến vào lại có một lục thiên sát trận. Vậy không phải là quá rõ ràng sao? Chính là đào hố cho Vu Nhai nhảy vào. Nếu như Vu Nhai lớn gan dám ra tay ở chỗ này, như vậy hắn sẽ chết rất thảm. So với ở bên ngoài sát trận còn chết thảm hơn. Vẫn lời kia, đế quốc huyền binh nắm giữ nơi thần bí này trong suốt mấy nghìn năm, đã sớm nghiên cứu kỹ càng. Tuy rằng vẫn không có cách nào học được nguyên lý của lục thiên sát trận, nhưng bên trong chỗ nào có nguy hiểm, chỗ nào có thể phát động công kích vẫn biết vô cùng rõ ràng. Độc Cô Gia có thể vì đối phó với dân cổ Duệ, che giấu rất nhiều lực lượng không muốn cho người ta biết tới. Đế quốc huyền binh đương nhiên cũng có thể, đồng thời làm đặc biệt kín đáo. Cho dù cường giả từ nơi này rèn luyện cũng nhận được cái gì cũng sẽ không để cho người khác biết. Dường như không sợ Vu Nhai rời khỏi đội ngũ, lúc đầu mỗi nơi đều sẽ có bố trí. Về phần đến phía sau, thật đáng tiếc, bọn họ cho Vu Nhai lựa chọn con đường này, cũng chỉ có một sát trận này mà thôi. Phía sau hoàn toàn không có gì. Nói cách khác, đội ngũ kế tiếp không gặp phải sát trận nữa. Hắc, Vu Nhai muốn ở phía sau tìm kiếm sát trận cường đại hơn để phản kích là chuyện không có khả năng. Đáng tiếc huyền binh đại đế căn bản không biết Vu Nhai còn nắm giữ phù văn trận cường đại, cũng không biết hắn có kiếm đạo chi tâm hoàn mỹ. Nói chung, Vu Nhai lại bắt đầu học tập. Khó có được có cơ hội học tập như vậy đâu có thể buông tha. Đặc biệt khi hắn phát hiện trong sát trận này hình như có chỗ thiếu hụt nào đó, hắn càng cảm thấy hình như sát trận này dễ học hơn ở trong lục thiên nguyên giới. Vu tiểu tử, cái sát trận này cũng không hoàn chỉnh, hình như thiếu chút gì đó. Thời điểm sắp đi hết sát trận, Vu Thuấn đột nhiên nhắc nhở. Đúng vậy, ta cũng phát hiện ra, vẫn giống như còn rất non trẻ lại chưa đủ thành thục. Vu Nhai gật đầu. Chính bởi vì non trẻ mới khiến cho Vu Nhai càng có thể nhìn thấu cơ sở trận thế lục thiên bên trong, học càng thuận buồm xuôi gió hơn. Như vậy, ngươi vẫn chưa nhìn ra nơi thần bí này có khả năng là gì sao? Hoàng hậu tiền bối cũng nhảy ra nói, nơi thần bí có thể là cái gì chứ? Non trẻ, Vu Nhai trợn trừng mắt, chợt ánh mắt hắn thoáng cái sáng lên, trái tim theo đó đập nhanh hơn. Hắn khẽ nói với các binh linh, non trẻ, ở đây có thể thấy trận pháp đều non trẻ. Trên trận pháp kinh thiên nguyên giới, dân thổ cư chỉ phát triển cơ bắp. Tâm trận ngoại trừ có thể lĩnh ngộ kiếm đạo chi tâm ra còn có các huyền binh chi tâm khác. Hình như có người đang làm thí nghiệm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1798, càng lúc càng nguy hiểm nhưng cuối cùng phát hiện chỉ có lạc thiên nguyên giới mới có khả năng hình thành kiếm đạo chi tâm mạnh nhất mà bỏ qua các huyền binh khác. Phù văn trận cũng vậy, vừa nhìn cũng có thể nhận ra một vài chỗ thiếu hụt. Đối chiếu với phù văn huyền binh điển, có thể thấy rất rõ ràng. Nếu như ta có thể hoàn toàn lĩnh ngộ phù văn huyền binh điển, như vậy ta chế tạo ra sa mạc tuyệt đối không chỉ có bộ dạng như vậy. Còn có lục thiên sát trận trước mắt này,